Mạc Nhiên Xuyên Sách, chương 47, Liếm Nó, Cao Hát, 3P. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch, thật là kịch liệt, chỉ thấy hai người đàn ông đứng ở cửa phòng tắm. Trong tròng mắt nguy hiểm của hai người họ mang theo nồng đậm tình dục làm Mạc Nhiên cảm thấy sợ hãi. Thân hình nhỏ xinh vô thức rúc vào trong lồng ngực của Diệp Hàn Ngự khiến tròng mắt của hai người họ nheo chặt lại. Đừng dọa mèo con sợ. Diệp Hàn Ngự cúi đầu hôn nhẹ lên mình do hoảng sợ mà khẽ run của cô. Hắn dùng nước ấm rửa sạch vết bẩn trên người cô xong liền uyển chuyển nhẹ nhàng giao thân thể mềm mại cho hai người họ. Căn phòng đã được người hầu lau dọn rực rỡ hẳn lên. Mùi hương trong không khí cộng thêm hoàn cảnh thoải mái làm cho Mạc Nhiên có chút mệt mỏi. Tiêu Mục Thần cúi xuống hôn lên thân mình kiều mềm của cô. Bàn tay to không ngừng trêu đùa thân thể mẫm cảm muốn làm cô sa vào trong cơn hoan ái thêm lần nữa. Hừ ha, tôi mệt mỏi quá. Hu hu, ân, ha, ngoan, thêm một lần nữa là được. Quy no hai bọn tôi xong thì em có thể nghỉ ngơi. Tiêu Mục Thần lật thân mình Mạc Nhiên qua rồi thì thầm bên tai cô. Bàn tay to vặn bung hai chân vô lực của cô ra. Côn tê hát. Tê ma sát nhẹ nhàng với cánh hoa ướt át, thỉnh thoảng còn dùng quy đầu va chạm hoa đế mẫn cảm. Anh, ha, ngô, ân, ha, cung kỳ diệp dựa vào đầu giường rồi cởi bỏ côn tê hát. Tê bị bó buộc đã lâu, ngón tay thon dài khẽ vuốt môi đỏ phần nộn, thi thoảng xâm nhập vào trong khoang miệng trêu chọc cái lưỡi mẫn cảm của cô. Liếm nó, hắn cường thế để côn tê hát. Tê thô to trước môi đỏ đóng chặt, nồng đậm xạ hương chui vào chóp mũi cô. Quy đầu chảy ra một ít tinh dịch làm Mạc Nhiên bất lực nhìn chằm chằm cung kỳ diệp nhưng cô lại không biết rằng gương mặt xinh đẹp tinh xảo bởi vì trải qua hoan ái mà càng thêm quyến rũ mê người. Hắn dùng ngón cái cậy môi đỏ đóng chặt ra và nhân cơ hội đâm côn tê hát. Tê vào trong môi đỏ ướt át, cái miệng nhỏ lửa nóng khiến hắn gần như phun trào. Cung kỳ diệp vốn có tính chủ mạnh mẽ từ từ đâm côn tê hát. Tê thô to vào sâu trong cái miệng nhỏ và cầm tay nhỏ của cô đặt ở trên phần còn thừa bên ngoài rồi xoa bóp. Dùng cái mũi để thở. Đúng, chính là như vậy. Bảo bối thật thông minh. Cái miệng nhỏ lửa nóng chặt chẽ liếm mút cộng thêm tay nho non mềm tinh tế vuốt ve làm khuôn mặt lạnh lùng của cung kỳ diệp lây nhiễm tình dục. Mắt đen băng lãnh ngày thường lóe lên sung sướng. Thân mình cương nghị sau khi lây dính tình dục mang theo sự gợi cảm mê hoặc lòng người gần như làm Mạc Nhiên sa vào trong đó. Nhìn Mạc Nhiên thích ứng côn tê hát, tê của cung kỳ diệp xong. Tiêu Mục Thần chậm rãi đâm côn tê hát, tê to lớn vào trong cơ thể cô. Hoa huy, tê nhỏ hẹp không ngừng liếm mút làm hắn không khống chế được mà dùng sức thọc về phía trước. Sự va chạm dưới hạ thân làm Mạc Nhiên nuốt côn tê hát. Tê vào miệng sâu hơn. Hai người đàn ông rất có ăn ý thay phiên nhau đưa đẩy côn tê hát. Tê, mỗi khi người này vào thì người khác liền rời khỏi. Hai khoái cảm song song nhau khiến Mạc Nhiên bất lực nằm sát dưới ra giường. Sợi tóc đen nhánh xõa tung trên lưng và trên đệm giường theo động tác ra vào của hai người họ. Một vài sợi tóc dính trên khuôn mặt ửng đỏ. Khóe mắt Mạc Nhiên lấm tấm nước mắt lay động lòng người. Cô phun ra nuốt vào côn tê hát, tê trước mắt, cái miệng nhỏ thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ ngọt nị yêu kiều. Ngô, ha à, ân, hu hu, thật ngoan, nuốt thêm một chút, cung kỳ diệp vuốt nhẹ sợi tóc mềm mại. Dưới thân càng thêm dùng sức đâm côn tê hát, tê thô to vào chỗ sâu trong cái miệng nhỏ. Cảm giác hít thở không thông mãnh liệt làm Mạc Nhiên nôn nóng lôi kéo vạt áo sơ mi của cung kỳ diệp. Phát hiện phản ứng của cô gái dưới thân, hắn liền dừng lại động tác, đợi cô khôi phục bình thường mới chậm rãi đưa đẩy. Từng giọt mồ hôi rơi xuống cơ bụng màu mật ong làm hắn càng thêm quyến rũ. Gợi cảm, cô đột nhiên mãnh liệt co rút lại làm hai người đàn ông hơi nhíu mi nhìn tư đồ dịch mới bước vào. Chỉ thấy hắn dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng xẹt qua phần lưng mẫn cảm của cô. Một trận khoái cảm dùng mình khiến hai cái miệng nhỏ của Mạc Nhiên không chịu khống chế mà liếm mút côn tê hát. Tê, thấy bé con sắp cao trào. Tiêu Mục Thần và Cung Kỳ Diệp càng thêm dùng sức đâm thọc vào sâu, giống như muốn làm hư thân mình nhỏ xinh mẫn cảm của cô. Từng đợt khoái cảm đánh úp về phía thân thể Mạc Nhiên. Cảm giác nổ tung mãnh liệt khiến cô điên cuồng hận không thể thoát khỏi sự khống chế của bọn hắn. Thân mình bỗng nhiên cứng đờ. Tiểu huyệt không ngừng co rút. Tay nhỏ gắt gao túm vạt áo sơ mi quý giá của Cung Kỳ Diệp. Từng giọt nước mắt rơi trên cơ bụng gợi cảm của hắn. Hai cây côn THT trong hai cái miệng nhỏ nhắn cơ hội nhanh chóng đâm thọc kéo dài khoái cảm của cô. Ngay khi Mạc Nhiên lại phun trào lần nữa thì bọn hắn cũng phun ra tinh dịch tích trữ đã lâu. Cách chương.